Sau khi tôi chết, Omega bạc tình phát cuồng rồi. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mối quan hệ giữa hai người dần lạnh nhạt đi, nhiệm vụ của đội đặc nhiệm cũng sắp đến. Hôm nay là ngày thứ 3 Bạch Nhược Vi rời khỏi nội thành. Nhà họ Tống chủ yếu kinh doanh khách sạn, và khách sạn 5 sao tốt nhất ở nội thành cũng là sản nghiệp của nhà họ. Tống Thức Chu hiện đang giữ chức vụ giám đốc điều hành, nghe thì rất hay, nhưng thực chất chỉ là một công việc nhàn rỗi. Cô đang ngồi tại bàn làm việc, xử lý công việc của ngày hôm nay thì Tiểu Triệu bận rộn mang đến cho cô một chậu cây nhỏ. Mùa thu ở nội thành vẫn còn khá lạnh, thật không dễ để nhìn thấy màu xanh tươi như vậy. Tống Thức Chu rất thích chậu cây này. Tiểu Triệu gãi đầu, nói, cô có biết về cây tình nhân nổi tiếng ở thung lũng tình yêu không? Thật kỳ lạ, mấy ngày nay cây đó lại đâm chồi non. Tôi đã nhờ người lấy một nhánh về, không ngờ nó lại sống được. Thứ này không có giá trị gì, chỉ là chút tấm lòng. Chúc mối quan hệ giữa cô và bà xã ngày càng tốt đẹp. Nghe đến cây tình nhân, tay Tống Thức Chu run lên. Cô không nói gì, chỉ cảm ơn Tiểu Triệu. Lúc này tâm trạng của cô chẳng hứng thú gì với những thứ này, nhưng cô vẫn để chậu cây đó trên bàn làm việc của mình. Có tốt đẹp hơn không? Tống Thức Chu cũng không rõ. Mỗi khi cảm thấy buồn phiền, cô thường viết linh tinh, ghi lại những suy nghĩ vô định của mình như một cách để giải tỏa. Cô với tay lấy một tờ giấy nháp trên bàn, bắt đầu viết về tâm trạng ngày hôm nay. Cô viết từ những việc nhỏ nhặt, như bữa sáng đã ăn gì, sau đó viết về những việc làm trong buổi sáng, rồi chẳng hiểu sao cuối cùng lại quay về với Bạch Nhược Vi. Không nhận ra, cô đã viết tên Vi nhiều lần trên giấy, chữ viết run run và hơi nguệch ngoạc. Tống Thức Chu định vò tờ giấy thành một cục và vứt đi, nhưng rồi lại không nữa. Cô từng viết rất nhiều lá thư cho Bạch Nhược Vi. Bình thường, Bạch Nhược Vi rất bận, chị ấy thường biến mất không một dấu hiệu nào, rồi đột nhiên xuất hiện tại căn nhà nhỏ, khoác khăn tắm, tóc còn ướt. Đôi khi, cơ thể chị ấy có mùi máu tanh, có lúc lại không, và chị ấy sẽ ngồi xuống uống một tách trà, kể với Tống Thức Chu về những gì chị đã trải qua, và về những vết thương mới. Tống Thức Chu sẽ băng bó cho chị ấy, dù những vết thương của Bạch Nhược Vi đã có người xử lý, nhưng cô vẫn thích làm điều này. Nếu Bạch Nhược Vi vui vẻ, chị ấy sẽ hỏi, có nhớ chị không? Đôi mắt của Bạch Nhược Vi sáng lấp lánh. Tống Thức Chu tin rằng chị ấy có thể dùng tay không để vặn gãy cổ ai đó, nhưng trong ánh mắt ấy, cô lại thấy được chút gì đó mềm mại và khát khao. Giống như một con mèo hoang được nhận nuôi, chưa quen với cảm giác có nhà, vẫn vô thức lang thang ra ngoài, nhưng may mắn là nó vẫn biết quay về và nhớ ai là chủ nhân của mình. Tống Thức Chu không rõ mối quan hệ này có bình thường hay không. Trước khi gặp Bạch Nhược Vi, cô chưa từng yêu ai, còn Bạch Nhược Vi cũng vậy. Nhưng cô rất thích mối quan hệ này, thích cảm giác cả hai người cuộn tròn trong căn nhà nhỏ và lặng lẽ liếm vết thương cho nhau. Cô từng nghĩ rằng một người như Bạch Nhược Vi, đáng lẽ phải cao ngạo và sống trong ngôi nhà xa hoa giống như Tống Phùng Ngọc từng nói. Nhưng hóa ra Bạch Nhược Vi cũng rất thích cuộc sống giản dị này. Nhưng liệu cuộc sống không bình thường này có thể kéo dài bao lâu? Lòng Tống Thức Chu đau đớn, vì hai người không có nhiều thời gian bên nhau. Cô đã quen viết thư cho Bạch Nhược Vi, mặc dù những lá thư này chưa bao giờ được gửi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi khi Bạch Nhược Vi thỉnh thoảng ghé qua, chị ấy sẽ lấy chúng ra đọc. Vào những ngày kỷ niệm, Tống Thức Chu viết thư cho Bạch Nhược Vi. Vào ngày lễ tình nhân, cô cũng viết. Vào sinh nhật của Bạch Nhược Vi, bất kỳ ngày nào, một bức rồi một bức, những lá thư mỏng dần dần trở thành một chồng lớn. Bạch Nhược Vi giữ từng bức thư, nhưng khi Tống Thức Chu hỏi những lá thư đó đi đâu, chị ấy chỉ nói rằng đã làm mất chúng, không nhớ đã để ở đâu. Tống Thức Chu mỉm cười, sau khi chia tay, liệu những thứ này có bị đốt hết không? Khuôn mặt cô ửng đỏ, ho vài tiếng, cô không nỡ, nếu Bạch Nhược Vi không muốn nữa, nếu chị ấy ghét bỏ. Vậy thì tha trả lại cho cô, ít nhất cô sẽ trân trọng chúng. Gần đây, vì nghỉ ngơi không đủ, Tống Thức Chu có chút cảm lạnh, nhưng cô luôn không quá chú ý đến sức khỏe của mình. Vào giờ nghỉ trưa, mẹ cô gọi điện yêu cầu cô về nhà. Tống Thức Chu đã dọn ra sống riêng từ vài năm trước. Mẹ cũng ít khi gọi điện, ít khi bảo cô về nhà ăn cơm, vì mẹ không thích cô lắm, điều này cô đều biết. Mẹ của Tống Thức Chu tên là Tống Lam Y, bà từng là người đứng đầu nhà họ Tống. với những gia tộc lâu đời ở nội thành, nhà họ Tống đã có một khoảng thời gian sa sút, nhưng nhờ sự kiên cường của mẹ cô, gia đình dần khôi phục. May mắn thay, Tống Phùng Ngọc là người tài giỏi, bây giờ nhà họ Tống đã mạnh hơn rất nhiều so với trước. Phòng sách là nơi bàn chuyện quan trọng, người giúp việc dẫn Tống Thức Chu lên thẳng tầng 2, cô đẩy cửa bước vào, thấy Tống Lam Y ngồi ở ghế chủ tọa. Vị trí bên tay phải thường dành cho Ngọc Tỷ, nhưng hôm nay cô ấy không có ở đây. Lúc lên lầu, Tống Niệm Sơ nói với cô rằng Tống Phùng Ngọc đã đi công tác ở khu 3. Chị đến vừa lúc đấy. Tống Niệm Sơ vốn không ưa Tống Thức Chu, cậu ta ngồi thả lỏng trên ghế, như thể đang chờ xem kịch vui. Tống Thức Chu không nói gì, chỉ đứng yên trước mặt Tống Lam Y. Tống Lam Y nhấp một ngụm trà. Con và Bạch Tiểu Thư là như thế nào? Việc Tống Thức Chu và Bạch Nhược Vi ở bên nhau, Tống Lam Y đã biết. Là một doanh nhân khôn ngoan, bà thấy rằng nếu con gái mình có mối quan hệ với Bạch Nhược Vi, thì chỉ có lợi cho gia đình. Vì vậy, Tống đã chọn cách nhắm mắt làm ngơ. Nghe nói con với Tiểu Thư Bạch cãi nhau, chuyện tình cảm có thể bỏ qua được thì bỏ qua, mẹ còn phải dạy con điều này sao? Tống Thức Chu cười tự giễu, lời nói này chẳng giống lời của một người mẹ chút nào. Khác với quan điểm của Tống Phùng Ngọc muốn kéo Tống Thức Chu về, Tống Lam Y lại rất ủng hộ mối quan hệ của hai người, nhưng chỉ là ở bên nhau, thôi, bà không quan tâm trong mối quan hệ này Tống Thức Chu đóng vai trò gì, có giữ được lòng tự trọng hay không, hay liệu cô có hạnh phúc không? Chỉ cần có lợi là được, mẹ, con đã trưởng thành rồi, những chuyện tình cảm không cần mẹ phải dạy. Tống Thức Chu bình tĩnh đáp lại, không cần mẹ dạy mà con lại làm mọi chuyện thành ra thế này. Ngay từ đầu mẹ đã không đồng ý với chuyện của hai đứa, nhưng rồi cũng. Thôi, nét mặt mẹ Tống có chút khó chịu, mẹ nghe Tống Phùng Ngọc nói, hình như con với Tiểu Thư Bạch có chút hiểu lầm. Nếu hai người thực sự không thể sống chung, thì chia tay đi. Mẹ Tống thở dài, Thức Chu, mẹ biết con có nhiều oán giận với mẹ, trách mẹ không công bằng với con. Nếu con thực sự muốn chia tay với Tiểu Thư Bạch, mẹ ủng hộ con. Nếu Tiểu Thư Bạch cố chấp không buông, mẹ sẽ ra mặt dàn xếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thức Chu, dù thế nào đi nữa, con cũng là con ruột của mẹ, mẹ làm sao có thể bỏ mặc con được. Tiểu Thư Bạch tuy có thế lực, nhưng chưa đủ để một tay che trời. Câu nói này như tiếng sét nổ trong phòng sách, ngay cả Tống Niệm Sơ, người đang chờ xem kịch, cũng không nhịn được mà lên tiếng. Mẹ, mẹ không biết Tiểu Thư Bạch là ai sao? Phía sau cô ấy là giám sát trưởng, nhà họ Tống mấy năm nay mới phát triển, chẳng lẽ chúng ta thực sự phải? Câm miệng, Tống Thức Chu là chị gái của con, không phải chuyện của con. Tống Niệm Sơ không tin nổi, nhìn mẹ rồi lại nhìn Tống Thức Chu, tức tối đóng sầm cửa bỏ đi. Không chỉ Tống Niệm Sơ cảm thấy khó tin, mà Tống Thức Chu cũng rất kinh ngạc. Bởi đây là lần đầu tiên kể từ khi cô trở về nhà họ Tống năm 12 tuổi, mẹ đứng về phía cô và suy nghĩ cho cô. Chứ không phải ghét cô ngu dốt, ghét cô không được học hành tử tế, phát âm ngoại ngữ kỳ cục, không đủ xinh đẹp để mang đến những bữa tiệc nhà giàu như Tống Phùng Ngọc. Mẹ, mẹ thực sự nghĩ như vậy sao? Tống Thức Chu nở một nụ cười không thể tin nổi, nhưng ngay lập tức, mẹ Tống ngừng cười. Bà bảo thư ký đóng cửa lại, để trong phòng chỉ còn hai mẹ con. Mẹ giúp con giải quyết chuyện này chỉ vì không muốn nhà họ Tống bị con làm cho xấu hổ. Nhà họ Tống sao lại có đứa con không biết xấu hổ như con? Con không thấy mình đã gây chuyện quá lớn rồi sao? Mẹ tưởng rằng con chỉ là học chậm hơn Tống Phùng Ngọc vài năm, không ngờ nhân cách con lại có vấn đề. Mẹ thực sự không muốn gặp lại con nữa. Sau khi chuyện này kết thúc, con hãy rời khỏi nội thành. Sau này, Tống Phùng Ngọc sẽ kế thừa nhà họ Tống, đừng dính dáng gì đến chuyện gia tộc nữa. Với những người sinh ra trong gia đình giàu có, dường như mỗi sự tử tế mà họ nhận được đều là điều hiển nhiên. Nhưng với Tống Thức Chu, mỗi chút tốt đẹp mà người khác dành cho cô, mỗi nụ cười dường như đều có một cái giá ẩn giấu phía sau. Cô đoán rằng sự tử tế của mẹ cũng có giá của nó, và lòng tốt của mẹ dành cho cô không hề vô cớ. Chỉ là cô không ngờ rằng mẹ mình lại lạnh lùng đến mức này. Mẹ biết rằng thời trẻ con đã sống rất khổ cực, nhưng con không cần lúc nào cũng mang điều đó ra để hành hạ mẹ. Lời nói của mẹ Tống có chút gượng gạo, Tống Thức Chu còn chưa nói gì, nhưng bà đã như đang cố gắng biện hộ cho mình. Ra khỏi nội thành, đến khu 3 hay khu 5 đều được. Ở đó cũng có sản nghiệp của nhà chúng ta. Mẹ, Tống Thức Chu ngắt lời. Mẹ có từng nghĩ rằng, nếu mẹ không tìm thấy con, hoặc nếu con bị nhà họ Lục hành hạ đến chết, mẹ chỉ có Tống Phùng Ngọc là con gái thì sẽ tốt hơn không? Mẹ Tống sững sờ, bộ tách trà trên bàn của bà là do Tống Thức Chu tặng, dùng tiền của chính mình mua. Tài năng kinh doanh của Tống Thức Chu không thua gì Tống Phùng Ngọc, chỉ là cô có quá ít cơ hội. Tống làm y không muốn con gái tiếp quản sản nghiệp của nhà họ Tống, chủ yếu là vì bà có động cơ ích kỷ. Bà sợ rằng mình sẽ lại mất Tống Thức Chu lần nữa. Bà sợ, thực sự rất sợ. Tống làm y vô thức nắm chặt tay. Bà sợ rằng Tống Thức Chu sẽ đột ngột biến mất lần nữa. Bà sợ những năm tháng này chỉ là một giấc mơ, rằng Tống Thức Chu thực ra đã chết từ lâu rồi. Trong những đêm dài khi biết Tống Phùng Ngọc không phải con ruột, bà đã hối hận đến mức không sống nổi. Bà không muốn Tống Thức Chu phải xuất sắc hơn người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có thể, bà chỉ muốn giữ chặt cô dưới sự bảo bọc của mình, để không bao giờ mất đi, để có thể bù đắp cho những gì bà đã bỏ lỡ. Tống Lam Y không hiểu tại sao mình lại như vậy, gần như bệnh hoạn. Có lẽ đó là căn bệnh của lòng bà. Bộ tách trà mà Tống Thức Chu lựa chọn cẩn thận bị đập vỡ. Tống Lam Y tiện tay chộp lấy một cây tách, ném thẳng vào người Tống Thức Chu. Cút, cút ra ngoài, đừng để mẹ thấy con nữa. Cách chương.